20 đôi vợ chồng mới cưới của Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Thượng Hải cử hành hôn lễ tại đây. 9 giờ sáng, trong đại sảnh nghỉ ngơi được bố trí lãng mạn tươi vui, cô dâu chú rể đang được trang điểm dưới sự sắp xếp của các tình nguyện viên đợi tham gia hôn lễ được cử hành trên bãi cỏ lúc 10 giờ 10 phút. Trong lúc bận rộn ồn ào, chắc chỉ có Sâu ở một nơi nào đó trong đại sảnh. Một đôi vợ chồng mới cưới đặc biệt an tĩnh trước cửa sổ sát đất. Họ đưa lưng về phía đại sảnh, nhìn ra phía bãi cỏ ngoài cửa sổ sát đất ngồi xuống, nhàn nhã uống trà, xem điện thoại, phần lớn thời gian là tụng lại thì thầm. Tình nguyện viên trẻ tuổi, Tiểu Lý nhìn bọn họ vài lần, không nhịn được chạy tới. Hơi xấu hổ nói, sếp Vu, cô Kiều, nếu cần gì hai người cứ gọi nhé. Được. Cô dâu cách một lớp khăn voan thật mỏng, khách khí nhìn cô bé cười cười. Tiểu Lý cảm thấy rất đẹp, áo cưới màu trắng của chị ấy không biết may từ chất liệu gì. Liền làm cho cả người dường như tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời nơi đây. Nhưng mà anh chị cũng chuẩn bị xong hết rồi, cô dâu nhỏ giọng nói. Hôm nay dậy từ rất sớm, vừa nãy còn ở bên ngoài chụp không ít ảnh cưới. Lúc nữa cha mẹ bọn chị từ phòng triển lãm về sẽ ra chụp thêm ít ảnh với anh chị nữa là thôi. Hôn lễ tập thể lần này của tập đoàn Hàng Thiên bố trí vô cùng chu đáo, nhóm người thân, bạn bè đều được đón đi xem triển lãm hàng không vũ trụ rồi, đại khái tầm 9 giờ 30 mới có thể đến khách sạn. Họ cũng sắp tới rồi. Tiểu Lý nhìn cô, không tự chủ liền hạ thấp giọng. Hôm nay chúng em cũng mới biết hai người cũng tham gia hôn lễ. Thực sự quá khiếp sợ luôn, hai người yên tâm đi, tất cả nhân viên làm việc chúng em đều sẽ giữ bí mật. Cảm ơn. Đã làm phiền mọi người rồi. Lúc này chú rể anh Tuấn nhìn cô, nói cảm ơn. Không cần khách sáo, không cần khách sáo. Là việc nên làm ạ. Tiểu Lý vội vàng xua tay, quan tâm hỏi. Vừa rồi anh chị đến không có ai chú ý đến hai người sao? Bọn chị từ cửa bên kia lặng lẽ đi vào. Cô dâu chỉ một cái cửa trách bên kia. Họ đang bận hóa trang. Hơn nữa mình kết hôn thì sẽ không quan tâm đến người khác nữa đâu. Tiểu Lý nghĩ thầm như vậy cũng chưa chắc. Dù sao thì hai người cũng nổi bật như vậy, hai anh chị không tham gia diễn tập. Lát nữa sẽ đi thế nào đây ạ? Có cần nói lại quy trình ra sao với anh chị không ạ? Không cần, chị nhớ rồi, phương diện này chị rất có kinh nghiệm. Sẽ dẫn dắt sếp Vu của bọn em, cô dâu cười gian xảo. Chú rể vì vậy cũng cười, nói với cô bé. Anh có BDS, em cứ yên tâm. Ấy, nếu cô không phải là người của Viện Hàng không Vũ trụ, cậu Lương này quả thực nghe không hiểu. Tiểu Lý bị hai người họ làm cho mặt đỏ rực. Vậy em đi làm việc khác đây, có một tổ thợ trang điểm không biết sao mà giờ vẫn chưa tới. Nói xong cô bé liền chạy đi. Bầu không khí trong đại sảnh dần nóng lên, thợ trang điểm của bốn cô dâu cũng chưa xuất hiện. Họ cùng chú rể đều không ngừng nhìn về phía cửa. Một tình nguyện viên thở hồng hộc chạy vào đại sảnh, dáng vẻ lo lắng chạy tới trước mặt người phụ trách hôn lễ. Vừa rồi gọi điện thoại, xe của nhóm thợ trang điểm xảy ra va chạm với xe khác. Người phụ trách cũng càng hoảng sợ. Người không sao chứ? Không sao, nhưng đều bị thương, chắc chắn không thể đến được. Người phụ trách vừa yên tâm nhưng lại vừa lo lắng. Đột nhiên thiếu mất 4 thợ trang điểm, vậy phải giải quyết kiểu gì đây? Bọn họ tổ chức hôn lễ ở vùng ngoại thành, hiện giờ mới tìm thì sẽ không đến kịp. Cô ấy quyết định nhanh chóng. Tiểu Hoàng, cậu đi khỏi khách sạn xem có cách nào khác không? Tình nguyện viên vừa báo tin lập tức chạy ra ngoài. Người phụ trách vỗ tay một cái, thu hút sự chú ý của mọi người trong đại sảnh. Có một chuyện, tổ trang điểm mà chúng tôi đã hẹn không thể tới được. Hiện tại chúng tôi thiếu mất 4 thợ trang điểm. Tôi muốn hỏi một chút. Trong nhóm tình nguyện viên của chúng ta có người biết trang điểm không? Cô dâu có thể tự mình trang điểm không? Nhóm tình nguyện viên nhìn nhau, nhóm cô dâu lập tức nóng nảy. Tôi bình thường đều không trang điểm. Cho dù là có trang điểm thì trình độ cũng kém. Sao có thể so được với thợ trang điểm? Các cô tuổi thân sắp khóc, có ai không muốn lúc kết hôn đặc biệt xinh đẹp đâu. Người phụ trách cũng lo lắng. Các thợ trang điểm khác nhanh chóng sang bên này được không? Một thợ trang điểm khó xử nói. Để chúng tôi trang điểm cho toàn bộ cô dâu còn lại thì chắc chắn không kịp. Tiểu Lý đứng một bên, lúc này cũng bó tay, trong lòng nóng nảy. Cô thoáng nhìn thấy chú rể anh Tuấn trong góc phòng bỗng nhiên đứng lên, gật gật đầu ra hiệu với cô. Cô không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy tới. Đến trước mặt họ, cô dâu nhìn cô cười sán lạ, nói, bên đó thiếu thợ trang điểm sao? Đoàn đội của chị đều ở trên tầng. 10 phút sau, Một đội tạo hình nam nam nữ nữ đầy phong cách, ai nấy đều kéo theo một vali tựa như đi catwalk vào đại sảnh nghỉ ngơi. Người đàn ông trẻ tuổi đi đầu tới trước mặt người phụ trách thì dừng lại. Chúng tôi là đoàn đội trang điểm của cô Kiều. Xin hỏi là cô dâu nào cần chúng tôi trang điểm vậy? Người phụ trách ngơ một chút. Những người này là thợ trang điểm à? Sao mà thợ trang điểm họ mời lại có phong cách trang điểm hoàn toàn khác biệt như vậy? Cơ mà cô ấy lập tức phản ứng kịp, đưa bọn họ tới trước mặt các cô dâu. Là bốn cô gái này, chú rể cũng phải qua loa một chút. Có kịp không? Còn một tiếng nữa là tới hôn lễ rồi. Người đàn ông trẻ tuổi quan sát các cô dâu một chút. Mấy cô dâu này xinh đẹp như vậy, đương nhiên là kịp rồi. Không khí khẩn trương lập tức bị xua đi. Các cô dâu cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Nhóm thợ trang điểm nhao nhao mở vali lấy túi trang điểm to lớn ra. Người đàn ông trẻ tuổi vừa bày biện đồ trang điểm, ánh mắt vừa tìm kiếm trong đại sảnh. Cuối cùng ánh mắt như ngừng lại ở một nơi hẻo lánh. Anh ta hơi chớp mắt với bên kia. Huýt sáo bắt đầu làm việc. Đại sảnh để nghỉ ngơi lại một lần nữa vì công việc theo thứ tự mà bận rộn hẳn lên. Một chú rể chưa đến phiên trang điểm đứng dậy đi tới máy lọc nước, rót nước thì lại gặp phải một người không nên xuất hiện ở đây. Vu đồ, anh ta kinh ngạc nhìn người đàn ông đang đi lấy nước ở máy lọc nước trước. Cậu sao lại thế này? Cậu cũng tham gia hôn lễ tập thể à? Đâu thể nào. Mới nói xong anh ta đã tự mình phủ định. Sao có thể như vậy được? Bạn gái của cậu không phải là đại minh tinh sao? Vậy hôm nay cậu đẹp trai như vậy tới để làm gì? Trên dưới làm bộ âu phục phẳng phiu, anh ta suy đoán. Chẳng lẽ lại là phù rể? Ai lại nghĩ ra chuyện tìm cậu làm phù rể thế? Vu đồ lấy nước xong, ngẩng đầu cười một tiếng, nói. Không, hôm nay tôi là chú rể. Đồng nghiệp nhất thời ngây ngẩn cả người. Vu đồ về lại chỗ ngồi, đưa ly nước cho Kiều Tinh Tinh, đợi cô uống nước xong. Anh kéo cô, đi thôi, chúng ta rời khỏi chỗ này đi. Kiều Tinh Tinh đứng lên, cha mẹ còn tới đây mà. Chưa tới, vậy chúng ta phải đi hả? Không phải em nói nếu bị phát hiện thì chúng ta sẽ bỏ chạy sao? Cái gì vậy, bọn họ bị phát hiện rồi. Kiều Tinh Tinh nhìn lại đại sảnh. Hình như vô cùng chính xác là có hơi rối loạn, nhưng mà chưa kịp đến đó nhìn kỹ thì đã bị Vu Đồ kéo thẳng ra ngoài bằng cửa nhỏ. Bên ngoài cửa nhỏ là bãi cỏ, cô mang giày cao gót và áo cưới nên không dễ đi đường. Vu Đồ ôm ngang người cô lên, Kiều Tinh Tinh hô một tiếng. Chúng ta thật sự phải chạy sao? Mặc dù có chút kích thích, nhưng cũng rất sợ bị cha mẹ hai bên đánh đòn đó. Không chạy, anh vừa đi vừa nói vào tai cô. Anh bỗng nhiên có hơi hồi hộp, lo là đã tính sai quá trình, chúng ta diễn tập thử một lần đi. Anh cứ như vậy mà ôm cô, đi ngang qua bãi cỏ, từ một cái cửa khác vào khách sạn. Vào cửa khách sạn, Kiều Tinh Tinh vội vàng nói, anh thả em xuống đi. Muốn anh thả thật à? Có người đang nhìn chúng ta đó, Vu Đồ thấp giọng cười. Vì có người nhìn nên mới bảo anh thả xuống ạ. Hàng trăm con mắt đổ dồn vào cái tư thế này thì thật xấu hổ quá đi. Đợi chút, hình như không đúng. Vừa thả xuống thì có phải ai nấy đều thấy mặt cô hết rồi không? Mặc dù có khăn che mặt, nhưng mà không bảo đảm được gì. Giờ tốt xấu gì thì chỉ có mình Vu Đồ mất mặt vì bị nhìn thôi. Cô càng cố gắng che che giấu giấu mặt mình trên cổ Vu Đồ. Vậy anh nhanh lên. Đến ngoài cửa phòng tiệc hôn lễ tầng 2, Vu Đồ cuối cùng cũng để cô xuống. Hai chân vừa hạ xuống đất, Kiều Tinh Tinh vội vàng nhìn hai bên một chút. Còn nữa, lúc này cửa phòng tiệc vẫn chưa có người. Vu Đồ cầm tay cô, nhìn cửa lớn phòng tiệc đóng chặt. Giờ chúng ta cử hành hôn lễ ở trong luôn đi. Ừ, Kiều Tinh Tinh cũng nhìn về phía cửa lớn. Bắt đầu luyện tập chưa? Rồi, Kiều Tinh Tinh lại có phần hồi hộp. Rõ ràng cũng chỉ là tập luyện thôi mà. Trước khi hôn lễ bắt đầu, nhân viên công tác sẽ đưa chúng ta đến đây. Sau đó từng đôi theo thứ tự bước ra. Chúng ta là đôi vợ chồng tân hôn cuối cùng. Có phải rất áp lực không? Không đâu, Kiều Tinh Tinh nói. Em cũng đâu phải chưa từng như thế. Đều là nhân vật then chốt bước ra sân khấu. Anh cũng cảm thấy thế. Được rồi, chúng ta vào sân khấu thôi. Anh thở ra, hít vào thật sâu, đẩy cửa phòng tiệc ra. Ánh sao đầy trời lập tức đổ xuống. Kiều Tinh Tinh thoáng chốc mở to hai mắt, thốt ra, thật xinh đẹp. Cô ngạc nhiên đi vào phòng tiệc, trong lúc nhất thời tựa như đưa thân vào một biển sao xanh đậm, đỉnh đầu là phác họa bầu trời đêm trên sa mạc, các loại đèn tô điểm thành sao trời dày đặc. Bên cạnh là hoa hồng trắng tạo thành biển hoa, mà trên con đường tới sân khấu cũng chiếu vô số ánh sao. Lúc cô kéo váy đi lên, giống như kéo váy dạo bước qua ngân hà vậy đó. Phù đồ đứng tại chỗ nhìn cô xoay quanh trong ngân hà. Thật lãng mạn à? Kiều Tinh Tinh nhịn không được nhấc khăn van lên, nhìn càng thêm rõ. Người chuyên ngành hàng không vũ trụ bọn anh thật quá lãng mạn. Hôn lễ còn là chủ đề bầu trời sao nữa chứ, sao có thể nghĩ ra được như thế? Là mọi người cùng chọn, người phụ trách kéo người đơn vị bọn anh vào một nhóm, mọi người nhất trí bỏ phiếu cho chủ đề này. Anh biết việc này rồi à? Mấy anh có tham gia thiết kế hôn lễ không? Kiều Tinh Tinh có chút kinh ngạc. Có, tất cả mọi người đều rất tích cực. Anh ở trong nhóm mà không có ai phát hiện ra hả? Do anh dùng tài khoản phụ, tiếc là anh không thiếu sáng kiến. Nhưng chỉ có thể không để lộ ra công lao và tên tuổi thôi. Kiều Tinh Tinh buồn cười. Em không tin đâu, lúc đầu khi em muốn tự làm, anh rõ ràng đều chẳng có sáng kiến gì cả. Phù đồ cười, vươn tay. Lại đây, đừng chạy lung tung nữa, chúng ta tới sân khấu đi. À, Kiều Tinh Tinh chạy đến, đưa tay cho anh. Tiếp theo chúng ta cùng đi tới sân khấu. Ừ, bọn họ nắm tay nhau, nghiêm túc đứng vững tại cửa ra vào, sau đó từng bước, đi trên con đường đầy sao tới sân khấu. Trong phòng tiệc kỳ thật lúc đầu có mấy người đang điều chỉnh, chạy thử thiết bị, lúc này lại không hẹn mà cùng dừng tay, tạm dừng các công việc, cứ thế ngồi nhìn bọn họ. Vô Đồ và Kiều Tinh Tinh hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của họ. Giờ này, phút này, trong vũ trụ ảo diệu này, chỉ có hai người họ là đang tồn tại mà thôi. Bọn họ đi tới sân khấu. Chúng ta đứng ở chỗ này, anh kéo cô đang đứng ở vị trí hơi lệch. Anh nhớ rất rõ nha, cơ bản là không cần em hướng dẫn nữa. Vô Đồ nhẹ nhàng cười, anh đương nhiên là nhớ rõ rồi. Sau đó thì sao nữa? Mắt Kiều Tinh Tinh lấp lánh nhìn sang anh. Sau đó MC sẽ tuyên bố hôn lễ chính thức bắt đầu. Thầy của anh sẽ chứng hôn cho chúng ta. Cha mẹ, bạn bè, thân thiết của chúng ta sẽ ở dưới sân khấu quan sát thật vui vẻ. Chúng ta phải trao nhẫn cho nhau, tuyên đọc lời thề, hứa trọn đời cùng nhau. Cuối cùng trong hàng vạn ánh sáng sao trời, trong ngân hà sáng chói, anh có thể ôm em, nói với em. Vô Đồ kéo eo Kiều Tinh Tinh qua, cúi đầu hôn cô, nói, anh yêu em. Phiên ngoại 15, Vinh Quang. Thời gian trôi mau, chớp mắt đã 3 năm. Hôm nay, trong lúc rảnh rỗi khi đi quay phim, ở phim trường Hoành Điếm, Kiều Tinh Tinh nhận được điện thoại của Vu Đồ. Vu Đồ ở bên kia điện thoại nói, hôm nay anh có việc cần đến Tứ Hối. Sau khi tan ca thì lên xe cơ quan về, hai cô gái ở ghế trước là người mới tới trong viện. Anh nghe thấy bọn họ thảo luận về anh. Kiều Tinh Tinh hừ một tiếng, bây giờ anh cũng có fan hâm mộ cơ đấy. Tính tìm em để khoe khoang đúng không? Không lâu trước khi diễn ra hôn lễ, Vu Đồ được bổ nhiệm làm kỹ sư thiết kế trưởng, chế tạo máy dò xét các hành tinh nhỏ. Năm ngoái lại được bổ nhiệm làm kỹ sư thiết kế trưởng của máy dò tín hiệu siêu thần. Là trong những kỹ sư thiết kế trưởng trẻ nhất trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, cũng có không ít người hâm mộ là người trẻ tuổi. Sao anh có thể tìm em khoe khoang fan hâm mộ chứ? Vu Đồ cười, anh nghe thấy một cô gái nói, cô ấy vỡ mộng với anh rồi. Kiều Tinh Tinh nhất thời tò mò. Anh đã làm gì? Sao người ta lại vỡ mộng chứ? Cô ấy nói, hôm qua đưa tài liệu đến cho Vu trưởng, không nghĩ ra được Vu trưởng nhìn qua là con người học thuật như vậy. Nhưng hình nền máy vi tính lại là nữ minh tinh. Kiều Tinh Tinh. Vu Đồ thở dài nói, may mắn không để cho cô bé ấy thấy điện thoại của anh, hình nền điện thoại của anh cũng là nữ minh tinh. Kiều Tinh Tinh cười ra tiếng. Hai cô gái nhỏ nhất định rất chuyên tâm học hành, cũng không quan tâm đến tin tức giải trí. Sau đó anh có giải thích gì không? Sau khi tới trạm xe lửa, lúc Vu Đồ xuống xe, hai cô gái đó nhìn thấy anh đều sợ ngây người, vô cùng xấu hổ. Vu Đồ ban đầu chỉ gật đầu cho qua, đi được vài bước cảm thấy thực sự không thể để hình tượng của mình hao tổn được. Cho nên anh quay lại tìm, nói với hai cô ấy, hình nền máy tính là vợ tôi. Vu trưởng thật là trẻ con nha. Kiều Tinh Tinh ở đầu bên này, cười không ngừng. Lại 3 năm nữa, diễn đàn giải trí luôn náo nhiệt như trước, sáng sớm đã hiện lên một chủ đề. Tiêu đề, Kiều Tinh Tinh lại có thể lên được kênh khoa học kỹ thuật rồi, thật ảo diệu. Nội dung, Kiều Tinh Tinh từ sau hôn lễ ảo diệu từ N năm trước. Lần thứ hai dọa lầu chủ khiếp sợ. Một like, 2333. Tôi thấy rồi, cười chết mất. Hai like, chuyện gì xảy ra? Ai đó mở lớp học bổ túc cho tôi đi. Sau khi cô ấy sinh con cái xong liền tránh bóng đổi nghề à? Năm like. Hôn lễ năm đó của cô ấy thực sự không theo trình tự thông thường. Quả thực làm cả giới giải trí khiếp sợ. Dư âm còn đọng lại rất lâu đó. 8 like, vừa nhận giải thưởng đây thì đổi gì chứ? Là như thế này, hôm nay không phải phóng máy tham sắc sư thần sao? Chồng cô ấy là kỹ sư thiết kế trưởng, trọng điểm là đây. Trước khi phóng thì ký giả ở xung quanh quan sát sân bóng tiến hành phỏng vấn người nhà của nhân viên công tác ở Viện Hàng không Vũ trụ tới xem. Có người nói lần này mời tất cả 10 người nhà tới sân phóng quan sát trực tiếp, sau đó phóng viên tiến hành phỏng vấn. Hai người trước đó thì rất bình thường, rất cảm động. Chị gái đầu tiên nói chồng vì công tác mà đã ở sân phóng 3 tháng chưa về nhà, người làm hàng không vũ trụ và người nhà đều rất vất vả, phải gặp mình cúi chào bọn họ mới được. Nói chung đến đây thì mọi chuyện rất bình thường nhé. Sau đó phóng viên tìm người tiếp theo để phỏng vấn, xác định mục tiêu là cô gái đội mũ mang khăn quàng cổ người ở góc kia. Sau đó liền đưa mic sang bên đó. Tôi cảm giác lúc đó phóng viên cũng đơ luôn, anh ta chỉ muốn phỏng vấn người nhà thôi mà. Kết quả lại là người ta ngẩng đầu lên. Gì vậy, là Kiều Tinh Tinh sao? Phiên ngoại 16, anh là vinh quang của em. Sau khi Vu Đồ đưa được Kiều Tinh Tinh đến nhà khách trong trụ sở của anh thì liền vội vàng bước đi để làm thêm giờ. Sự thật đã chứng minh, cái kiểu Vu trưởng tự mình đến đón thế này quả nhiên là phù du sớm nở tới tàn. Mỗi ngày loay hoay không thấy bóng dáng đâu mới là trạng thái bình thường, nhưng mà trái lại Kiều Tinh Tinh không thấy hụt hẫng gì với chuyện này. Trước khi đến, cô ấy cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Dù sao thì cũng sắp phóng máy dò xét sư thần rồi, công việc của bọn anh nhất định là sẽ rất khẩn trương, bận rộn. Mấy ngày liên tiếp quay phim nên cô mệt mỏi vô cùng, thế là thoải mái nghỉ ngơi trước một chút. Sau đó sẽ bắt đầu nghỉ phép trong vui vẻ. Không thể không nói trong trụ sở quả thật là một nơi thích hợp để nghỉ phép. Chưa nói đến không khí thoáng đãng, phong cảnh tươi đẹp, thì việc ăn, việc ở cũng được bao trọn. Hành động thì lại tự do, hoàn toàn không cần cứ ra cửa là lại mang khẩu trang. Mặc dù ngày đầu tiên khó tránh khỏi bị dòm ngó một hồi, nhưng rất nhanh mọi người cũng quen dần. Kiều Tinh Tinh dạo qua một lần ở những nơi được đi trong trụ sở trước, sau đó thì bắt đầu ở trong nhóm chat người thân kết bè kết bạn, kêu gọi mọi người tụ tập thành nhóm đi dạo trong thị trấn nhỏ ở ngoài trụ sở. Nhóm người thân lập tức sôi nổi, lúc đầu nha, vốn là đi thăm không phải là đi tour du lịch, nên trụ sở cũng không tổ chức quá nhiều hoạt động. Người trong viện thì vẫn bận rộn công tác, nên nhóm người nhà khó tránh khỏi thấy hơi nhàm chán. Nhưng mà Kiều Tinh Tinh vừa đến, thì bầu không khí nhanh chóng không còn như thế nữa. Mọi người lập tức có trưởng nhóm du lịch rồi. Rất nhanh, Vu trưởng trong lúc cấp bách nhận đủ mọi loại ý kiến của các đồng nghiệp. Có lời cảm ơn như của viện sĩ Tiêu này. Vợ cậu rất được, kể từ khi con bé tới đây, giáo sư Triệu nhà tôi nói không nhàm chán nữa, mỗi ngày đều chơi vui vẻ ở ngoài. Tối đến vừa về một cái là kéo tôi đến xem ảnh chụp. Tiểu Vu, liên quan đến chuyện ảnh ọt này, tôi có chút ý kiến. Cậu có thể nói lại với Kiều tiểu thư được không? Ví dụ như là không cần cùng một địa điểm mà chụp đến 10 tấm cho giáo sư Triệu được không? Mắt tôi mờ rồi, thật sự nhìn không ra cái nào đẹp hơn, cái nào xấu hơn. Đương nhiên là cũng có cả lời khiếu nại. Trước kia lúc tôi về là vợ tôi khầm canh trong nồi cơm cho tôi rồi. Vợ cậu vừa đến thì chỉ có đem thức ăn khuya ở ngoài về cho tôi thôi. Có lần tôi về rồi mà họ còn chưa về nữa luôn ấy. Vu Đồ truyền đạt lại một số khiếu nại của mọi người cho Kiều Tinh Tinh. Kiều Tinh Tinh lại tự có một hồi đạo lý lớn nhỏ với chuyện này. Bọn em chơi vui thì mấy anh mới có thể không còn lo lắng khi làm việc nha. Không phải trong lòng còn đang áy náy vì không có thời gian cho bọn em nên áp lực tâm lý lớn biết bao nhiêu sao? Có người vợ khéo hiểu lòng người như thế, Vu Đồ còn có thể nói gì được nữa. Đương nhiên là đưa lý do của vợ mình phản hồi lại cho đồng nghiệp nghe, còn rộng rãi tỏ vẻ không cần cảm ơn. Các đồng nghiệp hình như cũng có chút đạo lý, nhưng mà cũng hình như có chỗ nào đó không đúng lắm thì phải. Nhưng mà đi chơi được mấy ngày, Kiều Tinh Tinh lại hơi lo lắng cho đôi vợ chồng của Tiểu Hồ. Một ngày nào đó trước khi đi ngủ, cô hỏi Vu Đồ, Tiểu Lý có vẻ hình như không được vui vẻ cho lắm. Cô ấy với Tiểu Hồ ra sao rồi? Vu Đồ nói một cách vô cùng đơn giản. Lúc trước Tiểu Lý sinh bệnh phải nằm viện, Tiểu Hồ thì lại quá bận rộn. Không cần anh nhiều lời, Kiều Tinh Tinh liền hiểu rõ. Chuyện này có phải em nên làm chút gì đó hay không? Kiều Tinh Tinh cũng không quá khẳng định, hình như nói gì làm gì cũng không phù hợp cho lắm. Không cần đâu, Vu Đồ suy tính một lát rồi nói. Nếu như Tiểu Lý cảm thấy không vui vì phải gắng sức quá nhiều cho Tiểu Hồ, thì chúng ta cũng không thể khuyên người ta gắng sức thêm nữa. Kiều Tinh Tinh thở dài, tình yêu, hôn nhân của thầy Vu xem ra có đôi khi đơn giản, tỉnh táo đến mức tàn nhẫn. Trong lý trí của cô, đồng ý với lối nói của anh, nhưng Tiểu Hồ và Tiểu Lý rõ ràng đều là người tốt như vậy mà. Cô dựa vào trong ngực của Vu Đồ. May mắn là em cũng bề bộn nhiều việc, chứ không chừng cũng sẽ trách anh mất. Vu Đồ không nói chuyện, cứ từng chút vuốt mái tóc dài của cô, Kiều Tinh Tinh yên bình dựa vào. Động tác của anh cũng dần chậm lại. Một lát sau, bên tai truyền đến tiếng anh hít thở đều đều. Anh ngủ thiếp đi rồi. Kiều Tinh Tinh nhẹ nhàng tránh ra để anh ngủ thoải mái hơn một chút. Cô nghịch tóc và tay anh một hồi, sau đó mới hài lòng nhắm mắt lại. Rất nhanh đã tới khoảng thời gian phóng tên lửa. Vị trí quan sát của nhóm người thân được sắp xếp ở quảng trường trước tòa nhà trung tâm chỉ huy điều khiển. Đây là một trong các điểm quan sát tốt nhất, cũng là vị trí gần nhất với các nhân viên hàng không vũ trụ. Tối thứ sáu, sau khi ăn xong cơm tối, bọn họ đã sớm theo sát nhân viên công tác tới điểm quan sát. Bên kia đã tụ tập không ít người, còn tới sớm hơn cả bọn họ nữa. Nhân viên công tác hậu cần phụ trách bọn họ chỉ vào sau lưng tòa nhà nói, chỗ này là trung tâm điều khiển, giờ người nhà của mọi người đang ở trong tòa này, đoán chừng đều đang căng thẳng. Anh ta nói hơi tiếc nuối, lúc đầu sớm đã nghĩ đến sắp xếp mọi người vào trong trung tâm điều khiển để quan sát, nhưng bởi vì một số nguyên nhân đặc thù nên phải bị hủy bỏ. Không sao, bên này cũng rất tốt mà, một người thân cười nói, chỉ có điều hơi nhiều người một chút. Hình như đâu phải chỉ có người trong trụ sở không thôi, phải không? Tinh Tinh phải đeo khẩu trang rồi. Kiều Tinh Tinh đem theo khẩu trang khoát khoát tay. Trời tối rồi thì đeo làm gì nữa. Quả thật nếu giờ này có đeo thì cũng không sao. Ai nấy đều xem tên lửa sẽ không chú ý đến tôi đâu. Đúng là như thế. Lúc này tên lửa Trường Trinh số 7 đã đứng lặng ở vị trí phóng phía xa. Tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn nó. Có cả hưng phấn và kích động. Không hề cảm thấy quá trình chờ đợi là nhàm chán. Cứ tám chuyện như vậy thì thời gian phóng ngày càng gần hơn. Loa phóng thanh trên quảng trường đã truyền tới âm thanh của chỉ huy viên. 2 phút chuẩn bị. Đám người vốn đang hơi ồn ào lập tức im lặng. Tất cả mọi người nín hơi nhìn tên lửa ở phía xa. 1 phút chuẩn bị. 50 giây. 40 giây. 30 giây. 20 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Châm lửa. Theo tiếng ra lệnh của chỉ huy viên, mũi tên màu trắng to lớn trên bệ phóng trong sương khói bay lên trời ầm ầm, dẫn theo tiếng nổ thật to và cái đuôi dài hừng hực lửa, tư thế ổn định phóng lên trời. Thời khắc cất cánh này, đám người cực kỳ yên lặng, ai nấy đều nhìn bầu trời đêm một cách chăm chú, dõi theo tên lửa bay càng ngày càng cao, càng ngày càng xa, trên quảng trường dần vang lên những tiếng hoan hô. Tên lửa trên trời biến thành một điểm sáng. Tiếng hoan hô biến thành tiếng vỗ tay nhiệt liệt kéo dài một hồi lâu mà vẫn chưa hết. Liên tiếp có tiếng hô, phóng thành công. Kiều Tinh Tinh có hơi xúc động, tim vẫn còn đang lơ lửng, lấy điện thoại ra mở phần trực tiếp của CCTV. Trực tiếp hơi vắng lặng so với hiện trường. Phần lớn hình ảnh được lộ ra là hình mô phỏng diễn biến tên lửa bay lên. Thỉnh thoảng cũng sẽ quay sang phòng khách điều khiển và phòng thời sự của CCTV. Trong trực tiếp, tiếng báo cáo không ngừng vang lên. Radar quang học của Văn Xương theo dõi bình thường, tín hiệu đo cự ly xa bình thường, bay trên không của Văn Xương bình thường, theo dõi đường đồng cổ bình thường, tín hiệu đo cự ly xa bình thường. Đây là tình hình báo cáo tên lửa bay trên không theo thứ tự quan sát, đo lường và điều khiển trên toàn quốc. Trong lúc bất tri bất giác, nhóm người nhà đều vây quanh Kiều Tinh Tinh, mọi người cùng nhìn điện thoại, nghe thông báo. Ước chừng khoảng 3 phút, khí nâng được tách rời, sau đó cấp 1, cấp 2 tách rời thành công. bỏ lớp che chỉnh lưu. Cuối cùng, lúc được 10 phút, động cơ cấp 2 tắt máy, khí tiễn tách rời thành công. Máy dò xét siêu thần thành công tiến vào quỹ đạo dự định. Kiều Tinh Tinh thở phào một cái, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Nhóm người nhà vây quanh cô xem trực tiếp cũng hoan hô lên. Anh Vương nói, tôi không hiểu nhiều lắm, đây có phải được coi là thành công hay không? Cũng có thể nói là phóng thành công đi. Siêu thần trong hành trình vũ trụ chỉ là mới bắt đầu thôi, nhưng bất kể thế nào đi chăng nữa thì nó cũng đã thành công xuất phát rồi. Giáo sư Triệu hiểu tương đối nhiều, kiên nhẫn giải thích cho anh Vương. Kiều Tinh Tinh ngước đầu nhìn bầu trời sao đêm vô hạn sâu xa, lại quay đầu nhìn sang sau lưng tòa cao ốc điều khiển đang đèn đuốc sáng trưng. Máy tham trắc mà Vu Đồ và rất nhiều người tâm huyết và mơ ước kia đã rời trái đất. Dựa theo quỹ đạo dự định trong vũ trụ mà bay vào không trung, tâm tình Vu Đồ bây giờ sẽ như thế nào đây? Chắc là còn xúc động và tự hào hơn cả cô. Nhưng mà cũng không chắc, thầy Vu từ sau khi thăng chức làm kỹ sư thiết kế trưởng thì trong lòng càng vững vàng hơn. Có lẽ sau thời gian chúc mừng ngắn ngủi sẽ là một gương mặt tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào số liệu thời gian thực để phân tích ấy chứ. Bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy anh, ở cùng anh. Nhóm người thần lúc này mới phát hiện ra đám người quan sát phóng tên lửa xung quanh đã sớm tản ra hết rồi. Lúc này trước tòa cao ốc điều khiển chỉ còn lại mấy người thân bọn họ mà thôi. Người đều đi hết rồi, vậy chúng ta cũng về nhé. Kiều Tinh Tinh thu hồi ánh mắt đang ở phương xa. Chợt nhớ tới lúc sáng Vu Đồ trước khi đi có dặn, vội vàng nói. Chờ chút, lát nữa chắc là sẽ có phỏng vấn, chúng ta xem hết phỏng vấn rồi hãy đi. Đang nói thì trên trực tiếp chuyển từ cảnh phòng làm việc mà CCTV đang quay sang phòng khách điều khiển. Phóng viên của CCTV bắt đầu phỏng vấn tại hiện trường. Người đầu tiên nhận phỏng vấn chính là Tiểu Hồ. Kiều Tinh Tinh lập tức đưa di động cho Tiểu Lý. Mau xem đi, Tiểu Hồ được phỏng vấn kìa. Tiểu Lý hơi sửng sốt, ánh mắt rơi vào trên màn hình điện thoại. Phóng viên hỏi Tiểu Hồ không ít vấn đề. Tiểu Hồ không chút hoang mang trả lời từng cái. Anh ấy bình thường là người diễn đạt kém nhất. Lúc này lại có thể từ từ nói chuyện, đối diện với ống kính, toàn thân trên dưới tràn đầy sức hấp dẫn chuyên nghiệp. Tiểu Lý nhìn không chớp mắt, phỏng vấn của Tiểu Hồ kéo dài rất lâu. Tiến đến phóng viên lại phỏng vấn Viện Sĩ Tiêu, người đứng đầu siêu thần. Viện Sĩ Tiêu trả lời phóng viên về vấn đề ý nghĩa và mục tiêu khoa học của siêu thần. Cuối cùng được phỏng vấn là một vị tiền bối hàng không vũ trụ đức cao trọng vọng. Toàn bộ phỏng vấn đến đây là kết thúc. Ống kính lại quay trở lại phòng thời sự của CCTV, nhóm người thân vẫn có chút chưa thỏa mãn, có người hỏi Kiều Tinh Tinh, Vu trưởng nhà cô sao không nhận phỏng vấn? Kiều Tinh Tinh sớm đã biết Vu Đồ đưa cơ hội phỏng vấn nhường cho Tiểu Hồ. Ngoài miệng lại nói dí dỏm, cơ bản là phóng viên thấy ai thuận mắt thì phỏng vấn thôi mà. Ai nấy đều cười. Chuyện này đáng làm thì Vu trưởng phải làm nhé. Tiểu Lý còn đang cầm điện thoại đến ngẩn người, Kiều Tinh Tinh cũng không vội vàng cầm điện thoại về. Cô nhìn thoáng qua sau lưng tòa cao ốc lại có chủ ý mới. Chúng ta ở đây chờ bọn họ ra rồi về luôn một thể được không? Chủ ý này lập tức nhận được sự tán thành của tất cả mọi người, đều nhao nhao gật đầu, nhưng mà cũng có người hơi lo lắng. Bọn họ khi nào mới có thể ra ngoài? Anh Vương nói, không biết nữa, nhưng mà về rồi thì cũng thế, chẳng lẽ mọi người lại ngủ được à? Nhóm người nhà vừa mới thấy tên lửa phóng, sóng lòng còn cuồn cuộn nhao nhao lắc đầu. Ngủ không được đâu. Hay chi bằng ở đây cùng mọi người tám chuyện còn hơn. Chúng ta có thể đợi ở chỗ này không? Kiều Tinh Tinh hỏi nhân viên công tác. Nhân viên công tác gật đầu. Chắc là có thể, không cần đi lung tung là được. Cứ vậy mà quyết định xong. Bọn họ giờ đang đứng lệch một bên so với trung tâm. Một đám người thì đi xa xa, ngay bên cạnh. Tìm một khoảng cách xa hơn một chút để có thể trông thấy cửa chính. Vừa nghe tin thời sự vừa nói chuyện, chờ người nhà ra. Ước chừng hơn một giờ sau, lần lượt có người bước ra. Nhưng trước sau vẫn không thấy bóng dáng người nhà của bọn họ đâu. Giáo sư Tiêu tương đối có kinh nghiệm. Đây chắc là người phụ trách phần phóng tên lửa. Phụ trách máy dò xét nhất định là muộn hơn một chút. Lại thêm một hồi lâu nữa, Viện Sĩ Tiêu dẫn đầu bước ra, nhìn thấy bọn họ đang ngồi chờ thì rất kinh ngạc. Chỉ vào Kiều Tinh Tinh rồi cười nói. Có phải là chủ ý của cô không? Kiều Tinh Tinh hoạt bát cười một tiếng, đúng vậy ạ. Tôi biết mà. Đôi vợ chồng cô cậu đều nhiều chú ý và lanh lợi như nhau. Mọi người chờ một chút, Hôm nay phóng ra rất hoàn hảo, sẽ không muộn lắm đâu. Không nghĩ tới Vu Đồ trong lời viện sĩ lớn tuổi kia lại còn có thể hoạt bát, đáng yêu như thế. Kiều Tinh Tinh không khỏi cười thầm. Nhân viên công tác dẫn hai người lớn tuổi đi trước, sau lại có vài người đợi người nhà quay về. Cuối cùng bên ngoài cao ốc chỉ còn lại Kiều Tinh Tinh và Tiểu Lý. Kiều Tinh Tinh chờ đến mức có hơi buồn ngủ, cuối cùng cũng thấy Tiểu Hồ ra. Tiểu Hồ thấy hai người thì đơn giản là được yêu thương mà hoảng sợ, không dám tin vào Tiểu Lý trước mặt, nói: Em đang chờ anh à? Tiểu Lý bị anh ta làm cho hơi ngượng ngùng. Kiều Tinh Tinh thay cô ấy phát biểu: Không đợi mấy người thì đợi ai nữa? Vu Đồ nhà chị đâu, sao vẫn chưa ra nữa? Anh ấy cũng cùng ra với em, hình như là bị giữ lại nói chuyện gì rồi, sẽ nhanh ra đây thôi. Tiểu Hồ vuốt vuốt mái tóc: Bọn em đứng đợi anh ấy với chị. Đừng đừng đừng. Kiều Tinh Tinh quả thật là bất đắc dĩ. Tiểu Hồ có thể lấy chút IQ bù cho EQ không? Bọn em đừng quấy rầy thế giới hai người của chị và Vu trưởng nha. Đang nói, khóe mắt liếc thấy bóng người đang đi xuống bậc thang của tòa cao tốc điều khiển. Kiều Tinh Tinh vội vàng nói: Chị thấy anh ấy rồi, bọn em đi trước đi. Bye bye, đi nhanh đi chứ không lại làm bóng đèn cho bọn chị đó. Không đợi vợ chồng Tiểu Hồ kịp phản ứng, cô đã chạy ngay đi, đi nhanh mấy bước theo hướng Vu Đồ đi tới. Đã thấy Vu Đồ sau khi đi đến hết bậc thang thì đứng lại ở ven đường, lấy điện thoại ra, có vẻ như đang khởi động máy. Bọn họ trong điện thoại đều tắt hết. Giờ vừa ra đã khởi động máy, có phải muốn gọi điện thoại cho cô hay không? Kiều Tinh Tinh vội vàng dừng bước lại, chỉnh điện thoại sang chế độ rung. Kết quả một lát sau, Vu Đồ đã nói chuyện rồi. Vậy mà điện thoại của cô cũng chẳng có chút động tĩnh nào. Cái này là quá đáng rồi nha. Anh ấy gọi cho ai vậy? Kiều Tinh Tinh vòng vèo qua đồng cỏ bên cạnh một chút, từ phía sau lưng tới gần Vu Đồ. Chờ đến khi nói chuyện xong thì nhảy ra dọa anh ấy một phen, lại nghe thấy anh ấy nói chuyện: Sau này sư thần còn phải thí nghiệm nhiều đợt nữa. Nhưng cho đến giờ thì đã không phụ sự nhờ vả của anh. Kiều Tinh Tinh lập tức dừng lại. Cô biết anh đang nói chuyện với ai rồi. Là Quan Toại. Sư thần ra đời thì bị biến đổi bất ngờ. Phương án sớm nhất là luận chứng thiết kế của Quan Toại và Vu Đồ lúc ở cùng nhau. Về sau Quan Toại bị bệnh mà rời công tác mất 2 năm, Vu Đồ nhận lấy phần lớn công việc của Quan Toại. Về sau loại hình này lại vì quy hoạch toàn diện của quốc gia mà gác lại thêm một lần nữa. Năm trước mới khởi động lại lần nữa, Vu Đồ trực tiếp được bổ nhiệm làm kỹ sư thiết kế trưởng. Vu Đồ ban đầu là từ chối, lý do là Quan Toại đã về rồi, Quan Toại về sau biết được mắng anh một trận. Vì kỹ thuật tiến bộ đã đổi mới, phương án của sư thần sau này cơ bản là đã khác biệt với phương án ban đầu của bọn họ. Mà Quan Toại thời điểm đó cơ thể cũng không thể chịu được công việc nặng nề như thế nữa. Không còn nghi ngờ gì, Vu Đồ mới là người thích hợp được lựa chọn nhất. Cuối cùng Vu Đồ vẫn nhận sự bổ nhiệm này, cũng đặt ra yêu cầu cao hơn với bản thân. Đã từng được Quan Toại ở bệnh viện giao phó, anh chưa từng quên một giây phút nào. Trong nháy mắt, lòng Kiều Tinh Tinh vừa chua xót lại vừa kiêu ngạo. Cô nhìn bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông dưới ánh đèn đêm. Người đàn ông này vừa có lý tưởng vừa có trách nhiệm, ở trong mắt cô vĩnh viễn như ngôi sao chói mắt, độc nhất vô nhị. Điện thoại trong tay cô bắt đầu rung lên, Kiều Tinh Tinh hoàn hồn, mới phát hiện Vu Đồ đã kết thúc cuộc trò chuyện với Quan Tài, giờ đang gọi cho cô. Không muốn bị anh trông thấy dáng vẻ hốc mắt hồng hồng của cô nhanh nhạy trốn sau gốc cây dừa bên cạnh, nghe điện thoại. Nhìn thấy không? Thấy rồi, Kiều Tinh Tinh quét đi chút xíu chua xót kia. Chè điện thoại vui vẻ nói: Chúc mừng mọi người, phóng thành công. Ừ, Vu Đồ nở nụ cười kêu tên cô: Tinh Tinh. Lúc khí tiễn tách rời thành công, ai nấy đều vỗ tay. Anh bỗng nhiên nghĩ đến thật lâu trước kia em nói với anh ít nhất cũng phải xem con thỏ đếm sao đã. Hôm nay anh thật sự đã thấy rất nhiều ngôi sao. Cảm ơn em. Kiều Tinh Tinh cầm di động ngây ngẩn cả người, trong lòng vừa mới quét đi ít vị chát chát thì đột nhiên nó lại ngóc đầu trở dậy. Đã vậy còn trầm trọng thêm. Mắt tràn ngập chua xót, trong lúc nhất thời vậy mà không còn gì để nói. Thật lâu sau, cô từ sau cây dừa đi tới, nói: Anh quay đầu lại đi, em ở phía sau anh đấy. Vu Đồ quay đầu lại, trông thấy cô, bỗng nhiên cười. Lớn vậy rồi mà còn nghịch ngợm như thế này nữa. Anh cất điện thoại vào đi đến phía cô. Đến trước mặt mới phát hiện ra mắt cô hơi ươn ướt. Anh đưa tay lau mắt cô, Vô số áy náy xông lên đầu, anh kéo cô vào lồng ngực mình. Vất vả rồi. Kiều Tinh Tinh chôn trong ngực anh lắc đầu. Vất vả thì đôi khi vất vả thật, thỉnh thoảng cũng sẽ có ít oán trách, nhưng những điều này không phải là nguyên nhân làm cô đột nhiên muốn khóc. Giờ phút này nước mắt lưng tròng là nhớ tới vô số lần giữa đêm khuya anh dựa vào bàn làm việc, là vì câu anh nói với quan toại không phụ sự nhờ vả của anh, là vì sự kiên trì, vinh quang và mơ ước của rất nhiều người, là vì nhiều ngôi sao nữa, vì ngân hà xa xôi hơn nữa. Như vậy là chúng ta vừa mới nghe xong phần ngoại truyện cuối cùng của bộ truyện Em là niềm kiêu hãnh của anh, của tác giả Cố Mạn. Các bạn hãy nhấn đăng ký để nghe thêm những bộ truyện mới nữa nhé. Tạm biệt các bạn.